Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, từ biệt, theo tổ vu điện bên trong đi ra, Thẩm Quy một mặt may mắn, còn tốt mình gặp phải cái thứ nhất khám phá trên người mình huyền hoàng chi khí đại năng là hậu thổ. Đưa tay phải ra, Thẩm Quy dùng sức một nắm, một trận thổ hoàng sắc quang vận hiện lên. Dĩ nhiên đã không có huyền hoàng chi khí khí tức. Hậu thổ thân là 12 tổ vu bên trong thổ chi tổ vu. Trên thổ chi pháp tắc tạo nghệ tự nhiên là thâm bất khả trắc. Chí ít, tầng này cấm chế lấy Thẩm Quy tu vi hiện tại lại là tìm không ra sơ hở gì. Cứ như vậy, ngày sau cùng người giao thủ, cũng là không cần bó tay bó chân. Dù sao, mình thân này chính là lấy huyền hoàng chi khí tố liền. Một khi toàn lực hành động, liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra huyền hoàng chi khí khí tức. Hiện tại có hậu thổ bày tầng này cấm chế, trừ phi là gặp được những cái kia đứng đầu đại năng. Nếu không cũng không cần lo lắng bại lộ. Dù sao, phóng tầm mắt hồng hoang, tu vi có thể vượt qua hậu thổ đại năng có thể có mấy cái. Bất quá, cứ như vậy, mình ngược lại là thiếu hậu thổ một phần nhân quả. Nhân quả loại vật này, vẫn còn có chút phiền phức. Nói đi thì nói lại, còn may là hậu thổ, nếu như là thiếu tiếp dẫn chuẩn đề những người kia nhân quả. Sợ rằng sẽ bị đủ kiểu tính toán, hiện tại chỉ là thiếu hậu thổ nhân quả. Tìm cơ hội còn trở về là được rồi, dù sao. Muốn cho Hồng Hoang một đám đại thần thông giả sắp xếp cái ai tốt nhất nói chuyện bảng danh sách. Hậu thổ tuyệt đối là đứng hàng đầu. Về phần ai tốt nhất nói chuyện, đó là đương nhiên là Hồng Quân lão gia tử nha. Ân, liền là màu đỏ tím. Không phải ta tương đối sợ. Nói câu lời trong lòng sao có thể gọi sợ đâu. Khẳng định không phải. Sau đó một đoạn thời gian, bởi vì tạm thời không có việc gì. Vì lẽ đó Thẩm Quy cũng liền dứt khoát tại hậu thổ bộ lạc ở lại. Thuận tiện cũng thí nghiệm một chút mình ý nghĩ. Nhìn xem vu tộc hấp thu đại địa chọc khí pháp môn có thể hay không để hắn hấp thu thiên địa huyền. Hoàng tháp bên trong ẩn chứa huyền hoàng chi khí tới tăng cường nhục thân của mình. Mà đại khái là bởi vì Thẩm Quy bị hậu thổ đơn độc triệu kiến qua duyên cớ. Hậu thổ bộ lạc vu tộc đối với Thẩm Quy thái độ cũng là có chút khách khí. Cứ như vậy, Thẩm Quy ngày thường vô sự ngay tại hậu thổ bộ lạc bên trong tu luyện. Có khi cũng cùng Hình Thiên bọn hắn cùng đi ra đi săn. Ban đêm uống rượu với nhau ăn thịt, thỉnh thoảng đánh một trận tìm đến hắn luận bàn đại vu. Thời gian trôi qua cũng là tự tại. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian đã qua. Khoảng cách Thẩm Quy cùng Thanh Loan ước định thời gian đã không xa. Bởi vậy, một ngày này, Thẩm Quy liền tìm một cái cơ hội cùng Hình Thiên mở miệng chào từ biệt. Nghe nói Thẩm Quy muốn đi, Hình Thiên sửng sốt một chút, liền nói ngay, Thẩm Quy huynh đệ, ngươi tại sao phải đi? Là ta nơi nào có chiêu đãi không chu đáo sao? Lắc đầu, Thẩm Quy nói, Hình Thiên đại vu hiểu lầm. Tại hậu thổ bộ lạc ở lại khoảng thời gian này, chư vị đại vu cũng không có coi ta là ngoại nhân. Ta cũng có thể cảm giác được, nếu như không có việc gì, ta tự nhiên là nguyện ý tại hậu thổ bộ lạc ở thêm một hồi. Thế nhưng là trước đó ta cùng người ước hẹn, hiện tại tính toán thời gian lại là nhanh đến, bởi vậy ta mới không thể không rời đi. Dạng này à... Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Hình Thiên sắc mặt mới tốt nữa một chút. Đã Thẩm Quy huynh đệ có chuyện quan trọng, ta tự nhiên không thể ngăn đón. Bất quá, ngày sau nếu có nhàn hạ, Thẩm Quy huynh đệ có thể thường tới chúng ta bộ lạc ngồi một chút. Chúng ta tùy thời hoan nghênh Thẩm Quy huynh đệ. Nhất định, từ biệt Hình Thiên, Thẩm Quy cũng không có lập tức rời đi hậu thổ bộ lạc. Dù sao, lần này hậu thổ bộ lạc hành trình hậu thổ giúp hắn như vậy lớn bận bịu, về tình về lý hắn cũng phải cùng hậu thổ tạm biệt. Đi vào tổ vu điện, Hậu thổ liền phảng phất biết Thẩm Quy muốn tới giống như. Ngồi trong điện chờ hắn. Tại hậu thổ bộ lạc những năm này, Thẩm Quy tổng cộng cũng chưa từng thấy qua hậu thổ mấy lần. Bất quá mỗi một lần sau khi thấy được đất, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được hậu thổ khí tức trên thân càng thêm thâm bất khả chắc. Mà lần này gặp nhau, cùng lên một lần thấy lúc so sánh, Thẩm Quy cảm thấy hậu thổ lại mạnh lên rất nhiều. Bất quá, đối với cái này Thẩm Quy cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao, khoảng thời gian này, đang đứng ở Vu Yêu đại kiếp sắp tới chưa đến thời điểm. Hồng Quân giảng đạo cũng là tại đoạn thời gian này. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này chính là Hồng Hoang một đám đại thần thông giả tu vi phi tốc tăng lên thời điểm. Có lẽ hiện tại giống Tam Thanh, Nữ Hoa, Đế Tuấn Thái Nhất, 12 tổ vu những này đại năng bất quá đại la đỉnh phong cảnh giới. Cùng cái khác Hồng Hoang đại năng cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng mà Thẩm Quy lại rất rõ ràng. Không bao lâu, Hồng Hoang đứng đầu nhất những này đại năng liền sẽ trở thành chân chính Hồng Hoang cự phách. Xa xa kéo ra cùng cái khác đại năng chênh lệch. Có chút thở dài, Thẩm Quy nói, gặp qua hậu thổ tổ vu. Thẩm Quy này đến, lại là vì cùng nương nương từ biệt. Ngươi muốn đi rồi. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, ta ngày xưa cùng người ước hẹn, tính toán thời gian lại là nhanh đến. Hậu thổ có chút trầm ngâm. Vậy liền đi thôi, dù sao, giống ngươi như vậy tu sĩ, lưu tại vu tộc cũng không thích hợp ngươi. Chỉ có trên Hồng Hoang mới có thể có đến để ngươi tu vi tăng nhiều cơ duyên. Bất quá, trước đó... để bản cung lại giúp người tăng cường một chút cấm chế trên người đi. Đa tạ nương nương, hậu thổ, tu vi hiện tại so trước đó đoạt không ít, lại bố trí cấm chế tự nhiên cũng biết so trước đó mạnh hơn. Loại chuyện này, Thẩm Quy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đợi đến hậu thổ giúp Thẩm Quy tăng cường xong cấm chế trên người về sau. Thẩm Quy hướng về sau đất từ biệt. Sau đó liền chân chính rời đi hậu thổ bộ lạc, là thời điểm đi Thanh Loan thành tìm Thanh Loan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.